Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa sáng, khi còn chút thời gian trước giờ làm việc, cha Lâm tranh thủ đến vườn trái cây. Công việc này do Lâm Uyển và Lục Chính Đình sắp xếp giúp ông. Ông rất trân trọng, làm việc luôn tích cực và có trách nhiệm nên được mọi người khen ngợi. Trong lúc đó, Lâm Lão Uông, một người hàng xóm, cũng được điều đến tổ vườn trái cây vì đôi chân của ông bị đau không thể làm việc nặng. Dù đã quen chịu đựng cơn đau như kim châm, những lúc cơn thuốc qua đi, ông vẫn phải nhẫn nhịn sự khó chịu thường trực. Cha Lâm nhìn thấy ông ta đi lại hơi khập khiễng, nhận ra ngay lập tức rằng chân ông lại bắt đầu đau. Liền khuyên ông nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để bản thân quá mệt. Có mấy việc nhẹ nhàng, để người trẻ tuổi làm cho. Ông nói, khẽ nhíu mày, Lâm Lão Uông quan sát cha Lâm. Thấy ông đi đường nhẹ nhàng hơn bình thường, thắt lưng thẳng tắp và sắc mặt tươi tắn hơn trước. Liền cảm thấy tò mò, ông mới đi khám bệnh ở bệnh viện thành phố à? Được bác sĩ kê thuốc gì mà lại thấy khỏe mạnh như vậy? Cha Lâm kể lại một cách đơn giản về cuộc khám bệnh và thuốc ông vừa nhận được. Lâm Lão Uông hơi ngạc nhiên, hỏi lại, thuốc trị liệu khí quản à, vậy thuốc này có tác dụng với chân không? Cha Lâm nhìn ông một lúc, rồi mới nhớ ra, chân, ông không nhắc tôi còn quên mất, tôi cũng đang tự hỏi sao hôm nay đi lại nhẹ nhàng thế. Thực ra là nhờ thuốc mà con gái tôi tự chế để ngâm chân đấy. Đêm nay lại phải ngâm tiếp. Lâm Lão Uông nghe vậy, cảm thấy hoài nghi, thật sự có hiệu quả như vậy sao? Hay là ông chỉ khoác lác về con gái mình thôi? Muốn mọi người cảm thấy cô ấy biết chữa bệnh, có thể làm bác sĩ. Cha Lâm không có ý định thuyết phục ông ta thêm, cũng không nhận thấy sự nghi ngờ trong lòng Lâm Lão Uông. Ông chỉ khẽ lắc đầu và không nói gì thêm, tiếp tục công việc của mình. Sau khi cha Lâm rời đi, Lâm Uyển cũng lấy ra cuốn sổ ghi chép, bắt đầu ghi lại tình trạng sức khỏe của anh cả và anh hai. Cô kiểm tra kỹ càng cho từng người, ghi chú tỉ mỉ về tình hình sức khỏe, thuốc men và các chỉ số cần theo dõi. Cô đặc biệt lập một cuốn sổ riêng ghi chép về việc chống động kinh cho anh cả và anh hai. Mỗi lần họ uống thuốc, tình hình phát tác, huyết áp, nhịp tim, mạch đập, tất cả đều được cô ghi chép đầy đủ và chi tiết. Trong những lúc tôi không có ở đây, mẹ sẽ giúp tôi ghi chép định kỳ. Lâm Uyển nghĩ thầm, những thông tin này sẽ rất quan trọng, có thể giúp ích rất nhiều sau này. Anh cả Lâm và anh hai Lâm đã uống thuốc xong, và theo thói quen, họ xuống giường. Hít thở không khí trong viện một chút. Tuy sức khỏe chưa tốt, nhưng họ không chịu ngồi yên mà muốn giúp mẹ Lâm chế thuốc. Cách chương.